Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, Hồng Mông Thạch. Chí năng chiến xa tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tô Nghĩa, có một tên tụ phách cảnh tứ trọng nhân loại võ giả đến đây. Tụ phách cảnh tứ trọng võ giả đủ để cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Tô Nghĩa, bọn người tất cả đều cảnh giác. Cũng không lâu lắm, trong màn đêm đi tới một tên hơn 20 tuổi nam tử. Này người hình dáng thường thường, quần áo tả tơi, trước ngực còn có lưu một vũng máu nước đọng. Muốn đến là nhận qua thương tổn. Này người đi tới gần, khi thấy trước mặt thịt nướng lúc, trên khóe miệng không khỏi lưu lại chảy nước miếng. Tùy theo đi lên phía trước, ngượng ngùng nói, chư vị bằng hữu, ta gọi Mục Quảng Bình. Ta đã mấy ngày không có ăn cái gì. Có thể hay không cùng các ngươi đổi ăn chút gì? Tô Nghĩa đánh giá Mục Quảng Bình liếc một chút. Hỏi, các hạ là người ở nơi nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là hỏi thăm một phen. Ta đến từ một cái địa phương xa xôi. Đến đây chỉ là đi ngang qua mà thôi. Mục Quảng Bình mập mờ suy đoán cười ha hả. Tô Nghĩa cười cười, cũng không có truy đến cùng. Xuất ra hai sâu thịt nướng, đưa đến Mục Quảng Bình trong tay. Đa tạ, Mục Quảng Bình cảm kích một tiếng. Cầm lấy thịt nướng sói nôn hổ nuốt lên. Nhìn qua thật giống như mấy ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Không một lát nữa công phu, Mục Quảng Bình đem hai sâu thịt nướng tiêu diệt hết. Tiếp lấy vẫn chưa thỏa mãn vuốt một cái miệng. Ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa. Dò hỏi, bằng hữu xưng hô như thế nào? Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tô Nghĩa, vì cảm tạ ngươi thịt nướng, ta sẽ đưa ngươi một kiện đồ vật. Mục Quảng Bình một mặt chân thành, sau đó mở ra túi chữ vật, từ đó lấy ra một viên chiếu lấp lánh màu xanh lam khoáng thạch. Tại viên này màu xanh lam khoáng thạch xuất hiện một khắc, Tô Nghĩa trong lòng bỗng nhiên xông lên một cỗ cảm giác mãnh liệt. Lại là bảo vật, Tô Nghĩa vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc, liền vì cảm tạ chính mình tặng hai sâu thịt nướng, đối phương liền đưa tới một viên chân quý khoáng thạch. Là Mục Quảng Bình quá giàu có căn bản không lại ư? Vẫn là nói có mục đích riêng. Tô Nghĩa cảm thấy cái sau khả năng so sánh lớn, liền bất động thanh sắc hỏi, đây là một viên cái gì khoáng thạch, xem ra rất chân quý bộ dáng. Đây là một viên hồng mông thạch, xác thực thẳng chân quý. Mục Quảng Bình vừa cười vừa nói, hồng mông thạch, chấm móc lờng. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, sau đó mà nói rằng, hồng mông thạch cũng tính được là bảo vật, ngươi thì bỏ cho ta. Mục Quảng Bình giải thích nói, làm một người đói không được thời điểm, thực vật so cái gì đều chân quý. Ăn ngươi hai sâu thịt nướng, chẳng khác gì là đã cứu ta một cái mạng. Cho ngươi một khối hồng mông thạch tính không được cái gì. Thật sao? Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Căn bản cũng không tin tưởng. Chính đang tự hỏi thời điểm, chí năng chiến xa lại kích động nói, Tô Nghĩa, nhận lấy. Tô Nghĩa giật mình, có thể làm cho chí năng chiến xa như vậy để ý. Cái này đã nói lên hồng mông thạch tác dụng không thể coi thường. Mặc kệ Mục Quảng Bình có chủ ý gì, trước đem hồng mông thạch nắm bắt tới tay lại nói, vậy xin đa tạ rồi. Tô Nghĩa đem hồng mông thạch cầm trong tay, cẩn thận xem tường tận. Mục Quảng Bình mở miệng nói, Tô Nghĩa, có thể hay không tại cho ta mấy cái lui thịt nướng? Lão Hoắc, cho Mục huynh chuẩn bị mấy sâu. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Tuy nhiên còn không biết Mục Quảng Bình có chủ ý gì, nhưng đã cấp ra hồng mông thạch, cho thêm hắn mấy cái sâu thịt nướng không tính là gì. Cho, Hoắc Thiên Thành cầm một thanh thịt nướng đưa cho Mục Quảng Bình. Cảm ơn, Mục Quảng Bình cảm tạ một tiếng. Miệng lớn ăn lên thịt nướng. Tô Nghĩa, lại có một tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả đến đây. Lúc này, chí năng chiến xa nhắc nhở lần nữa một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.